Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 221, sức nóng của mật ong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận bát cơm, tay của Trương sư phụ chợt trùng xuống, nhìn bát cơm được đơm cao như một ngọn núi nhỏ, ông khẽ thở dài, "Ôi, múc nhiều thế này, bình thường tôi chỉ ăn một nửa bát này thôi." "Mà thôi, dạo này ai ăn cơm cũng nói vậy." Tống Đàm đã quá quen thuộc, nếu không thì làm sao mà Trương Yến Bình đưa cơm lại đơn giản thế kia chứ. Một người mang ba hộp cơm, để gọn bên cạnh bờ ao, chẳng bao giờ thừa lại một hộp nào. Nhiều người vừa ăn vừa phàn nàn rằng ba suất cơm thật sự quá nhiều. Ăn đến căng bụng, nhưng đến khi Tống Đàm hỏi, "Hay là lần sau để tôi đợi mọi người gọi rồi mới mang cơm đến nhé?" Cả nhóm lại vội vã xua tay. "Không, không, cứ ba suất thế là được rồi." Đến giờ, chẳng rõ là vì những chiếc xô trống rỗng mỗi ngày khơi dậy chấp niệm trong họ, hay là do hai bữa cơm mỗi ngày khiến họ lưu luyến. Bản chất của con người chính là ngon quá không chối từ. Điều này Tống Đàm hiểu rõ như lòng bàn tay. "Không sao," cô cười tươi đáp, "Trương sư phụ, ăn xong thì tôi sẽ múc thêm cho sư phụ." Ban đầu, cô còn định chăm chỉ ươm mầm giống. Hai vụ lúa thì ít nhất cũng có một vụ mang ra bán kiếm lời. Nhưng bây giờ xem ra, đủ ăn trong nhà hay không cũng là một chuyện. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt vui tươi của Tống Tam Thành và Ngô Lan, thêm nét mặt nghiêm túc của Kiều Kiều đang ngồi bên, cô lại cảm thấy mọi nỗ lực đều thật đáng giá. Dù rằng ngoài việc mỗi đêm luân phiên thả linh khí, dường như cô chẳng làm gì nhiều. Bên cạnh, Triệu Phương Viên đang bưng một bát cơm lớn, vừa cúi đầu ăn ngấu nghiến vừa lẩm bẩm với cái miệng đầy cơm. "Sau này trang trại của cô làm lớn, cần xây dựng gì thì đừng quên tôi nhé. Phí thiết kế có thể bàn lại, chỉ cần bao cơm là tôi làm." Nghĩ ngợi một lúc, cô ấy bổ sung thêm, "Nếu sau này nhà nông của cô mở dịch vụ du lịch, nhất định phải nhớ gọi tôi đấy. Tôi có tiền mà." Bộ dạng háo hức muốn tiêu tiền của cô ấy khiến Tống Đàm suýt nữa thì quay ra bàn lại giá thiết kế. Nhưng nhìn tốc độ làm việc của Triệu Phương Viên, e rằng bản thiết kế chẳng mấy mà xong. Tranh thủ lúc các loại rau chưa vào đợt thu hoạch lớn, họ phải gấp rút hoàn thiện ngôi nhà. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc chu kỳ thanh toán tiền sẽ phải khẩn trương hơn. Tống Đàm tính toán, rau hiện tại và trong vài ngày tới có thể bán được. Chủ yếu là hành lá, tỏi, rau mùi và rau tía tô. Cô cũng trồng một ít gừng. Hiện tại, các nhánh mảnh mai trông như lau sậy, vừa khỏe mạnh vừa tươi đẹp, nhưng rõ ràng phần củ vẫn chưa kịp phát triển. Vì vậy, sau khi bán hết lứa rau này, có lẽ chỉ còn lại cải thảo nhỏ. Nếu trồng tốt, năng suất cải thảo nhỏ có thể đạt khoảng 4.000 kg mỗi mẫu. Tống Đàm đoán, ruộng nhà cô cũng không kém cạnh. Loại rau này có chu kỳ sinh trưởng ngắn, nên cô đã trồng 2 mẫu. Vườn rau của ông bà nội được dành riêng để ươm giống, dự kiến một lứa nối tiếp một lứa. Dù rằng trồng rồi cấy lại tốn công hơn là gieo hạt và tỉa bớt, nhưng hiệu quả lại cao hơn. 2 mẫu đất với 8.000 kg cải thảo nhỏ, dù tính tròn trịa cũng chỉ kiếm được khoảng 16 vạn tệ. Còn 4 loại rau gia vị, vì được bán theo bó 300 gia nên giá thành sẽ cao hơn. Nhưng tổng cộng số rau đó cũng chỉ đủ cho 1 mẫu đất. Thêm nửa mẫu trồng hẹ nữa, nếu thúc đẩy sinh trưởng nhanh, cũng khó mà kiếm quá 30 vạn tệ. Tổng cộng lại, để xây một khu nhà trang trại lớn như thế, với bản thiết kế của Triệu Phương Viên, ngôi nhà chính cao 3 tầng, diện tích đất rộng, dù xây nhà ở quê tiết kiệm hơn so với mua nhà từ chủ đầu tư, nhưng thời buổi này, giá gạch, đá, gỗ cứ không ngừng leo thang. Thêm vào đó, các tiện ích cần có cho ngôi nhà, chất lượng thì phải đảm bảo, dù làm gì, ít nhất cũng phải tốn 100 vạn. Vậy hiện giờ cô có bao nhiêu vốn liếng? May mà nhờ những vòng luân chuyển không ngừng của đám hè. À không, mấy ông chú câu cá, cộng với tiền tiết kiệm ban đầu, tổng cộng cô cũng gần đủ 20 vạn tệ. Nhưng số người trong nhà ngày càng tăng, khoản chi trả lương cũng phải tính vào. Đang mải ngẫm nghĩ, chợt điện thoại vang lên. Tin nhắn hiện ra, bạn của Lục Xuyên đây. Còn mật ong không? Còn bao nhiêu? Tinh thần của Tống Đàm lập tức phấn chấn, khách hàng lớn đã đến. Cô quay đầu hỏi Kiều Kiều ngay. Kiều Kiều, hiện giờ còn bao nhiêu mật ong? Kiều Kiều không chút do dự đáp. 43 chai. Rồi cậu nhóc lại nhìn Tống Đàm đầy háo hức. Gần đây có rất nhiều phấn hoa, mỗi ngày chúng đều vác về nặng trĩu. Chỉ vài hôm nữa thôi là Kiều Kiều lại có thể thu hoạch mật ong. Lần này chị vẫn muốn dạy các bạn nhỏ chứ? Đương nhiên là muốn rồi. Tống Đàm gật đầu liên tục. Đây chính là một phần sự nghiệp của Kiều Kiều. Em đang làm việc bán thời gian rất giỏi đó. Phải dạy chúng thật nghiêm túc. Biết không? Được thôi. Kiều Kiều thở dài đầy miễn cưỡng. Cậu nhóc thực ra không ưa gì lũ học sinh. Không nhìn thấy được, cũng chẳng chạm được. Này, nhưng chị gái đã nói vậy. Mà công việc bán thời gian thì cậu cũng đang làm rất chăm chỉ. Nên thôi, đành cố gắng thêm chút nữa. Dù học sinh có dốt đến đâu, dạy đi dạy lại cũng phải cho chúng hiểu. Tống Đàm thì tính toán con số 43 chai, cộng với phần còn đang dùng dở trong nhà. Không cần phải để lại thêm hàng tồn kho nữa. Cô gửi tin nhắn báo con số đó đi. Phía bên kia chẳng chút do dự. Mua hết, chỉ là địa chỉ cần gửi riêng từng chai. Từng chai một, đến lúc đó sẽ thống kê lại và gửi danh sách cho cô. Phí vận chuyển không phải cô trả. Tất nhiên Tống Đàm rất vui vẻ. Lần này, vì khách hàng lớn, cô hiếm khi tỏ ra chu đáo. Cảm ơn đã ủng hộ. Đợi đến tháng 7, khi vườn đào chín, tôi sẽ gửi tặng quý khách một ít. Nhiều hơn thì không có. Đào trong vườn nhà cô đã tiêu tốn không biết bao nhiêu linh khí. Đến lúc đó tuyệt đối là cung không đủ cầu. Mật ong cũng vậy, để nuôi dưỡng đàn ong bằng linh khí, cô đâu dễ dàng gì. Còn tại thủ đô, Lục Xuyên vừa xem tin nhắn trên điện thoại, vừa thở phào một hơi. Lần trước, mấy chai mật ong dùng để làm quà tặng trong chương trình bốc thăm đã tạo nên không ít tiếng vang. Tất nhiên, chỉ trong nhóm độc giả của anh thôi. Thực ra cũng chẳng gửi tặng bao nhiêu. Tổng cộng chỉ 10 chai. 2 chai cho biên tập viên. 2 chai chia cho Lục Tĩnh. Dù sao thứ này lúc chưa uống thì cảm giác như nhiều lắm. Mà đã uống rồi thì chỉ muốn cầm chai pha nước uống liền tù tì cả ngày. Số mà Lục Tĩnh mang đi trước đó, căn bản chẳng trụ lại được bao lâu. Chỉ còn 6 chai, anh mới đem đi bốc thăm trong nhóm độc giả. Thật ra, quả cáp đối với độc giả không quan trọng lắm. Mật ong giờ chỗ nào mà chẳng mua được. Ngon hay không cũng không khác biệt là bao. Điều chính yếu vẫn là cập nhật chuyện đi chứ. Móc lửng chấm. Nhưng mà là fan trung thành theo dõi chuyện từ đầu đến giờ, đã trúng thưởng thì chẳng lẽ không mở ra khoe một chút? Đã mở rồi thì lấy thìa thử một miếng, chắc không quá đáng nhỉ. Thế là tác giả ơi, làm ơn cho tôi biết mật ong này mua ở đâu đi. Tôi sẽ ngay lập tức gói hành lý, leo lên tàu hỏa để đến đó. Ai thấu hiểu được nỗi khổ táo bón chứ. Tôi theo dõi chuyện của tác giả bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm chịu cảnh táo bón. Giờ chỉ cần uống 3 cốc nước mật ong. Mấy người không biết tôi hiện tại cảm thấy sung sướng, dễ chịu, thoải mái đến nhường nào đâu. Mật ong này tôi nhất định phải dự trữ thật nhiều. Không phải chứ, không phải chứ. Một chai mật ong mà các người tâng bốc đến thế này sao? Nhìn chai bên trái này đi. Hàng nhập khẩu từ nông trại hữu cơ nước ngoài. 800 tệ một chai đấy. Rồi nhìn chai bên phải, chai mật ong bốc thăm trúng thưởng, nói xem. Rốt cuộc mật ong này là từ đâu ra? Mau cho link đi. Cách chương.